bầu cử, một đống thiên tài đảng đã gom, nhân dân thỏa sức nhét vào hòm, làng bên xã dưới cùng thôn xóm, chống dục cờ hoa phướn đỏ lòm, đại biểu tay chân dương lõm bõm, ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom, trên tay danh sách dài hom hòm, gạch đít ai đây, chín mõm mòm.